Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, sơ hỏa. 5. Nếu như dựa theo xương tay vị trí đến suy đoán, trắng như vậy xương đại môn vị trí, đại khái là cự đầu người chỗ, đây là một cái to lớn bất quy tắc hình tròn không gian. Mặt đất bị bùn đất lấp đầy, vị trí trung tâm có một đống khiêu động hỏa diễm, đem chiếu sáng xung quanh, đống kia hỏa diễm lộ ra hết sức yếu ớt, nhưng lại để người ở chỗ này cảm thấy đặc biệt ấm áp. Cái kia khiêu động trong ngọn lửa, phảng phất có được thế gian hết thảy cảnh tượng, đây chính là sơ hỏa, sáng tạo ra cái thế giới này hết thảy đồ vật, nhìn qua chỉ là ngọn lửa thông thường. Trên thực tế lại là cái thế giới này quyền hành cụ tượng hóa. Ba thần quyền hành toàn bộ đến từ nó. Bây giờ có ba thần lực lượng Nala, liền muốn hóa thân thành ngọn lửa củi củi, lần nữa kéo dài cái này đoàn sơ hỏa, lại một lần nữa tịnh hóa Hắc Uyên. Lúc trước tân thần bắt đầu long rời đi cái thế giới này thông đạo, đã ở sơ trong lửa, chỉ có chờ Nala một lần nữa kéo dài hỏa diễm. Để hỏa diễm đủ cường đại, Negeri mới có thể nương tựa theo long chi thân thể, mở ra bắt đầu long lúc trước thông đạo rời đi. Nala không do dự, ánh mắt vẫn như cũ trong vắt, hướng về sơ hỏa đi đến. Thánh cốc thích khách muốn ngăn cản, lại phát hiện bọn hắn ngăn cản không ngăn cản đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Nala là thật muốn kéo dài hỏa diễm. Negeri đại nhân, Seha bà hoàng đứng ở một bên, đột nhiên nói ra, ta đoán được chính là như vậy một bức cảnh tượng a. Chấp trưởng ba thần quyền chuôi thiếu nữ, kiên nghị hướng đi sơ hỏa, sau đó trở thành chặt đầu người. Nala hướng đi sơ lửa bộ pháp, trong nháy mắt trợn to, lực lượng nào đó giáng lâm ở đây, đem tất cả mọi người hạn định bắt đầu. Loại lực lượng này cũng không cái thế giới này, hoặc có lẽ là cũng không thuộc về cái này hỏa diễm thế giới, mà là đến từ Hắc Uyên. Loại lực lượng này thao túng Nala, để cho nàng thân bất do kỷ cầm lấy long lân kiếm, cái ở trên cổ của mình, lưỡi kiếm sắc bén vạch phá làn da của nàng. Nala không ngừng dẫn ra lấy ba thần quyền chui chống cự lại cỗ lực lượng kia. Lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, kiếm càng cắt càng sâu. Negeri giật giật thân thể của mình, lại phát hiện cỗ lực lượng kia để hắn căn bản là không có cách động đậy. Thử một chút miệng, phát hiện cỗ lực lượng kia cũng không có hạn chế hắn nói chuyện. Thế là Negeri cười hỏi, thần chi không thể thuật, cắt lưỡi người, không nghĩ tới heo thủ lĩnh một trong. Thế mà một mực tiềm phục tại bên cạnh ta, ta còn vẫn cho là thần chi tứ phía nhất định là tà linh tới, yêu cầu cũng không phải là tà linh, mà là thuộc về Hắc Uyên căn nguyên thức tỉnh. Seha bà bà quái cười nói ra, căn nguyên bản chất là cùng thế giới vũ trụ liên hệ. Trên đại lục, có một số người căn nguyên chính là đến từ Hắc Uyên. Bộ phận này người... Đám này thánh cốc thích khách xưng hô bọ họ là Hắc Uyên đặc chất. Thiên tư của ta không thua lúc ban đầu nữ vu, nhưng là cái thế giới này hạn chế ta thức tỉnh căn nguyên con đường, chính là từng bước một để cho mình càng thêm tới gần tự thân căn nguyên bản chất. Căn nguyên của ta đến từ Hắc Uyên, mà cái thế giới này ngăn cản lấy Hắc Uyên thế giới ngăn đón đường của ta. Thì ra là thế. Negeri, đầu óc nhất chuyển liền hiểu rõ ra, thế giới hỏa diễm cũng không có chúng ta ngẫm lại yếu ớt như vậy. Kéo dài hỏa diễm người cần tư cách, như vậy dập tắt hỏa diễm người, cũng cần tư cách đúng không? Đúng là như thế, sơ hỏa ba thần, cùng thần chi bốn bề ba mặt đối ứng, long đối ứng không thể gặp, bởi vì bọn chúng đại biểu cho tai nạn, thần tộc đối ứng không thể thuật. Tượng trưng cho thần tộc thần bí, cự nhân tạo nên nhân loại, đối ứng không lường được, tượng trưng cho nhân loại cái kia sáng tạo kỳ tích tiềm lực. Chỉ có tụ tập ba thần, mới có thể trở thành hỏa diễm đại biểu, đối ứng chính là vượt qua cái thế giới này thường thức bên ngoài. Chúng ta chỗ không thể hiểu được sự vật hắc uyên, đem chấp trưởng ba thần quyền chui na la, hiến tế cho hắc uyên, mới có thể triệt để nghịch chuyển hỏa diễm, xua tan quang mang, để thế giới chân chính trở về hắc uyên nguyên trạng. Như vậy ngươi cố ý nói rõ với ta những cái này, hẳn là có mục đích nào đó đi, bằng không ta tin tưởng ngươi chắc là sẽ không nhiều như vậy sự tình. Negri nhiều hứng thú hỏi, ta chính là khâm phục Negri đại nhân điểm này. Seha Barba chân thành nói ra, vô luận thân ở như thế nào trong nghịch cảnh, đều có thể duy trì trấn tĩnh, bắt lấy hết thảy cơ hội để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Thẳng đến vượt qua hết thảy nghịch cảnh, chính là bởi vì không dám xem thường Negri đại nhân, bởi vì ta mới đưa nguyên bản chọn chặt tay người, tốn hao giá thật lớn tạo nên Mollery, chủ động chắp tay đưa cho Negri đại nhân, thành tâm thành ý dạy bảo thần bí tri thức, lấy tranh thủ đại nhân tín nhiệm. Nếu không phải Negri đại nhân tồn tại, lão thân mưu đồ có thể sẽ không thuận lợi như vậy. Chỉ cần một Eldritch đã đủ để lão thân nhức đầu. Seha Baba khoa trương nói ra, chính là Negri đại nhân sáng tạo ra Nala xuất hiện, mới để cho ta có hết thảy mưu đồ. Sở dĩ hướng Negri đại nhân giải thích nhiều như vậy, vừa đến, lão thân xác thực kính nể Negri đại nhân. Thứ hai cũng là vì hắc uyên. Cái thế giới này vốn chỉ là hắc uyên một góc, nhưng là đó cũng là chúng ta không cách nào tưởng tượng vĩ đại tồn tại. Bị bạch quang đánh tan về sau, thiêu đốt hỏa diễm không ngừng cải biến hắc uyên tính chất, rớt xuống nguyên bản đẳng cấp, về sau lại bị mạt thần thiêu đốt một lần, để hắc uyên càng phát suy yếu. Nếu như lần này lại bị đốt một lần, thật đúng là khó mà nói hắc uyên còn ở đó hay không. Dù cho lần này dập tắt hỏa diễm, khiến cho trở về hắc uyên nguyên trạng, nhưng là như vậy hắc uyên vẫn sẽ không quá mạnh. Bởi vậy lão thân cũng cần thẻ đánh bạc, để cái này một góc hắc uyên cường đại lên, thậm chí trở về nguyên bản vĩ đại. Cho nên ta là một cái khác tế phẩm, lấy ta hấp dẫn hắc uyên chủ thể chú ý, để nó trợ giúp cái này một góc hắc uyên trở về vị cách. Negri suy nghĩ nhất chuyển liền biết chuyện gì xảy ra. Ta đại biểu cho một cái thế giới khác. Đúng vậy, mặc dù căn nguyên của ngươi đã trải qua mất đi, tượng trưng cho thế giới chi tử vương miện cũng bị mất, nhưng là đây hết thảy đối với vĩ đại hắc uyên bản thể đều không là vấn đề. Ngươi lại là hắc uyên xâm lấn một cái thế giới khác đột phá khẩu. Cho nên mời Negri đại nhân phối hợp một chút được chứ? Khặc khặc khặc. Seha Baba quái cười nói ra, hắc uyên chủ thể sẽ vì Negri đại nhân bù đắp căn nguyên cùng vương miện. Nói không chừng đến lúc đó ở bên trong hắc uyên, Negri đại nhân vị trí biết còn cao hơn ta. Thật đúng là hỏng bét kết quả. Negri nhíu mày, bên kia Nala kiếm đã trải qua thiết có nhất định chiều sâu. Coi như Nala chấp trưởng ba thần quyền hành, hiện tại thân thể mạnh hơn xa trước kia. Tại dạng này tiếp tục kéo dài cũng sẽ chết vong. Negri đại nhân, tại ta không thể thuật vận mệnh trước mặt, ngươi là không có bất kỳ cái gì ngăn cản năng lực. Bởi vì vận mệnh cùng đoán được hết thảy, vận mạng lực lượng biết thôi động các ngươi không ngừng hướng đi ta đoán gặp kết cục. Vận mệnh, Negri cũng không có bất kỳ cái gì bị phản bội phẫn nộ. Tĩnh táo phân tích nói, cỗ lực lượng này tại ban đầu kỳ thật hẳn là cũng không mạnh. Là ngươi những năm này từng chút bố cục, dẫn dắt đến hết thảy tiến hành, tích lũy đến rồi hôm nay, cỗ lực lượng này mới có loại cường độ này đúng không? Giống như là một khỏa viên bi từ trên tay rơi xuống, nó có khả năng căn cứ địa mặt tình huống hướng về vị trí bất đồng lăn đi. Seha Baba vận mạng năng lực chính là muốn xác định viên bi chỉ hướng một cái phương hướng cuồn cuộn, sau đó tu kiến một cái thông đạo dẫn dắt đến viên bi hướng về bên kia cuồn cuộn, viên bi ngay từ đầu rơi xuống lực lượng là lớn nhất. Lúc kia nó có khả năng lăn ra ngoài thông đạo, nhưng là càng là nhấp nhô, viên bi bên trên ẩn chứa lực đạo lại càng nhỏ, cuối cùng liền căn bản nhảy không đến những phương hướng khác đi. Hiện tại thêm tại Negri bọn người trên thân lực đạo, chính là cái lối đi kia. Seha và bà dự mưu nhiều năm như vậy, đã đem viên bi ẩn chứa lực đạo cắt giảm đến cực hạn. Người tỉnh ngộ quá muộn, Negri đại nhân. Seha bà bà mặc dù nói như thế, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn lấy Negri. Chính như nàng nói, nàng một mực dùng kính lấy Negri, bởi vậy mới càng phát ra không dám xem thường Negri. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.